Thần nông tiểu y tiên, chương 1974, đàm cái giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại cũng chỉ có này một cái biện pháp. Diêu Lẳng Lặng cũng quản không được nhiều như vậy, lấy quá trần mẹ trong tay trà rời đi. Diêu Lẳng Lặng hoài thấp thỏm bất an tâm đi vào Lương Phi trước cửa. Không biết vì sao, nàng lúc này một trận khẩn trương, tâm một trận kinh hoàng, nhảy cái không ngừng, trong lòng có chút lo lắng, còn có chút sợ hãi. Nàng chưa chắc hai mắt, ý đồ làm tự mình bình tĩnh lại. Có lẽ nàng không biết, Lương Phi lúc này liền đứng ở nàng đối diện. Hai người chỉ có một môn chi cách, Lương Phi có thấu thị mắt, đem nàng khẩn trương bộ dáng xem ở trong mắt. Lương Phi không nói hai lời, lập tức mở cửa ra. Diêu Lẳng Lặng chính ấp ủ cảm xúc, thẳng đến chuẩn bị sẵn sàng sau, lúc này mới vươn tay gõ cửa. Ai từng tưởng, này một gõ, cư nhiên gõ tới rồi Lương Phi ngực. Nàng cảm giác một cổ nhiệt lưu chảy vào tự mình trong lòng. Nàng sợ tới mức lập tức mở ra hai mắt, lúc này mới phát hiện tự mình phấn nộn nắm tay vừa lúc đánh vào Lương Phi ngực. Kia kêu một cái khẩn trương. Ngươi, ngươi, ta, Diêu Lẳng Lặng rất là khẩn trương. Trong lòng có nói không nên lời cảm thụ. Diêu Lẳng Lặng mặt đỏ thành quả táo. Nàng khẽ cắn môi, nhìn qua rất là gợi cảm. Rất có hương vị. Ngưu phu nhân, sáng sớm, ngươi đây là... Lương Phi cúi đầu chỉ Diêu Lẳng Lặng đặt ở tự mình trước ngực nắm tay. Diêu Lẳng Lặng lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức thu hồi tay, xấu hổ cười, lúc này đại não trống rỗng. Nàng cũng nỗ lực hồi ức, tự mình vì sao sẽ xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Thẳng đến mấy chục giây sau, nàng rốt cuộc nhớ tới, tự mình tiến đến là cho Lương Phi đưa tham trà. Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, ta là cho ngươi đưa tham trà. Này trà là ta phân phó Trần mẹ ngao, mới vừa rồi Trần mẹ tới cấp ngươi đưa trà, giống như ngài có chút không cao hứng. Này không, ta tới thế Trần mẹ tới bồi tội. Diêu Lẳng Lặng nói, đem chén trà giao cho Lương Phi. Lương Phi cầm trong tay, hiểu ý cười, lại không có muốn ý tứ. Diêu Lẳng Lặng ánh mắt thâm thúy, nàng muốn nhìn Lương Phi uống xong lại rời đi. Rốt cuộc này trà không phải giống nhau trà, bên trong chính là phóng chân liêu. Chỉ cần Lương Phi uống xong sau, bọn họ kế hoạch liền thành công một nửa. Mới vừa rồi Trần mẹ tiến đến, Lương Phi không uống, bất quá đâu, hiện tại tới người là Diêu Lẳng Lặng, Lương Phi đương nhiên muốn uống. Hơn nữa muốn toàn bộ uống xong. Diêu Lẳng Lặng vũ mị cười, cười đến kia kêu một cái ngọt. Cảm ơn Ngưu phu nhân. Bất quá đâu, ta buổi sáng không có uống trà thói quen, ta còn là chờ một chút lại uống đi. Lương Phi nói muốn đóng cửa. Diêu Lẳng Lặng vẻ mặt lo lắng. Nàng quả thực thời gian không nhiều lắm, lại quá hơn 10 phút lão Ngưu liền phải tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại sau, hết thảy liền chậm, cho nên thời gian này đối nàng rất là quan trọng. X E M La E T A I Chu I E N T H C O D E. Nét Diêu Lẳng Lặng sấn Lương Phi đóng cửa là lúc, cũng đi theo đi vào đi. Đứng ở cách vách cửa Trần mẹ trong lòng căng thẳng, trong lòng loạn thành một đoàn. Không tốt, cái này muốn rối loạn. Ngưu Bính Đức ghét nhất chính là bất trung người, đặc biệt là tự mình nữ nhân bất trung. Năm đó Diêu Lẳng Lặng cùng Ngưu Bính Đức kết hôn trước, Ngưu Bính Đức từng đã nói với nàng, nàng nếu dám ở bên ngoài trộm người, trực tiếp đưa nàng về nhà mẹ đẻ, lại còn có sẽ làm nàng mình không rời nhà. Đến nỗi hài tử, nàng đem cả đời sẽ không nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Trần mẹ càng là sợ hãi. Này Diêu Lẳng Lặng chính là nàng kim chủ, tự mình tuổi già sinh hoạt muốn dựa nữ nhân này. Nói, tuy rằng ngày thường Diêu Lẳng Lặng là chuyện này mẹ, nói chuyện khó nghe, lại ái bắt bẻ, nhưng nàng là cái không có chủ kiến nữ nhân. Rất nhiều sự đều thích cùng Trần mẹ cùng nhau thương lượng. Mỗi lần đều sẽ cấp Trần mẹ chỗ tốt. Trần mẹ có hai đứa nhỏ, một cái khuê nữ một cái nhi tử. Từ khi Trần mẹ tới nơi này công tác sau, nữ nhi cùng nhi tử liền không có mua quá quần áo cùng giày. Toàn bộ là Diêu lẳng lặng đưa. Có rất nhiều Ngưu Bính Đức cùng nàng xuyên qua quần áo. Có rất nhiều mới vừa mua trở về, nàng liền trực tiếp không thích, xoay người liền đưa cho Trần mẹ. Hơn nữa, cái này Diêu lẳng lặng là cái rất hào phóng nữ nhân. Trần mẹ tuy rằng không phải làm việc tốt nhất bảo mẫu, nhưng nàng tiền lương là vùng này tối cao. Giống Giang Thành như vậy tam tuyến thành thị, giống Trần mẹ như vậy bảo mẫu, trong tình huống bình thường, tiền lương đều là 3.000 khối tả hữu, mà Trần mẹ có đôi khi có thể bắt được 5.000. Cái này cũng chưa tính, Diêu lẳng lặng còn sẽ đưa các loại bảo dưỡng phẩm cùng quần áo giày. Như vậy tính xuống dưới, đưa đồ vật đều so tiền lương còn muốn cao. Cho nên Trần mẹ thực thích ở chỗ này công tác. Chính là hiện tại loại tình huống này. Này phải làm sao bây giờ? Phu nhân tiến vào Lương Phi phòng. Nếu Lương Phi uống xong kia thôi tình dược vật sau, mạnh mẽ muốn cùng phu nhân phát sinh quan hệ vậy phải làm sao bây giờ? Trần mẹ nó tâm loạn thành một mảnh. Không biết muốn hay không kêu. Nếu kêu nói, đem lão gia bừng tỉnh, lão gia nhất định sẽ khí đến không được, sẽ đương trường làm Lương Phi cút ngay. Như vậy xác thật có thể làm Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố chia tay. Hơn nữa sẽ phân thật sự hoàn toàn, ngay cả Ngưu Tố Tố cũng không tiếp thu được sự thật này. Chính là nói trở về, cứ như vậy, Diêu lẳng lặng chẳng phải là cũng coi như xuất quỹ. Lão gia sẽ đương trường hưu nàng không quan trọng, tự mình về sau đi nơi nào tìm như vậy tốt kim chủ. Không được, không được, như vậy không thể, Trần mẹ nó đầu óc loạn thành một đoàn. Nàng nghĩ thầm, liền tính Lương Phi cùng phu nhân ở trong phòng phát sinh quan hệ. Nàng cũng sẽ không la to, sẽ không nói cho lão gia, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Bên này Lương Phi phòng nội, bọn họ hai người tiến vào phòng sau, Diêu lẳng lặng cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng một lòng muốn cho Lương Phi đem kia tham trà uống xong. Cứ như vậy, mới có thể làm Lương Phi thượng các nàng đương. Diêu lẳng lặng đi theo Lương Phi phía sau, mắt thấy Lương Phi đem tham trà đặt lên bàn, cũng không có muốn uống xong ý tứ. Diêu lẳng lặng trong lòng hoàn toàn không có đế. Nàng nhìn thời gian, hiện tại là 5 giờ thập phần. Trong tình huống bình thường, lão Ngưu sẽ ở 5 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ 40 tỉnh lại. Cứ như vậy, chẳng phải là chậm trễ đại sự. Cho nên, nhất định phải ở lão Ngưu tỉnh lại trước làm Lương Phi uống xong. Nàng cũng không thể vẫn luôn ngốc tại Lương Phi phòng. Lão Ngưu là cái trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì hạt cát người. Là cái đại nam tử chủ nghĩa đại nam nhân. Hắn không cho phép tự mình nữ nhân làm ra bất luận cái gì xuất quỹ việc. Diêu lẳng lặng sở dĩ có thể gả cho Ngưu Bính Đức. Kỳ thật còn muốn cảm tạ một người. Đó chính là Ngưu Tố Tố mụ mụ. Nếu không phải nàng mụ mụ đầu óc bị lừa đá, quỷ lưu tâm hồn, làm ra phản bội Ngưu Bính Đức sự. Cuối cùng cùng hắn ly hôn. Tự mình cũng sẽ không như thế thuận lợi gả vào Ngưu gia. Tuy nói lão Ngưu so nàng lớn ước chừng 10 tuổi, nhưng này dù sao cũng là hào môn sinh hoạt. Tự mình hài tử về sau là có thể kế thừa hàng tỷ di. Ngưu phu nhân, ngươi là làm sao vậy? Sáng sớm tiến vào ta phòng. Này không quá thích hợp đi. Lương Phi thanh thanh giọng nói, ngồi ở mép giường. Có chút mị hoặc nhìn trước mắt nữ nhân, Lương Phi càng ngày càng cảm giác, từng kết hôn sinh con thiếu phụ càng thêm có mị lực. Các nàng nhất tần nhất tiếu, tùy tiện ràng buộc nam nhân tâm, người như vậy gian mỹ vị, cư nhiên hưởng thụ không đến thể xác và tinh thần thỏa mãn. thật đúng là đáng tiếc. Diêu lẳng lặng Phúc Thanh cười, chỉ trên bàn tham tra. Làm sao vậy? Sợ ta hạ độc không thành, không dám uống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đồ mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.